Xuân Phong dưỡng Sơn Hà chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta đồng ý đương nghiệp Bắc tìm Vương Ngọc, Long Tương tướng quân đáp ứng thỉnh cầu của ta. Đến chiều tối đã bắt phu nhân của Dư Mục đến cho ta. Thật khó tin, vị phu nhân thái thú với thủ đoạn độc ác, khiến cả các bậc nam tử Hán cũng phải ghê sợ. Lại có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hòa, thậm chí có đôi nét nhân từ. Chính ngươi đã giết tiểu mai của ta. Dư phu nhân thấy ta cầm dao găm, nhưng lại không tỏ vẻ sợ hãi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Vị nữ lang này, ta thực ra không biết tiểu mai là ai. Nghe vậy, ta sai hai binh sĩ vào hầm mang thi thể lên. Vì trời nóng, trên bề mặt đã rỉ ra một lớp dịch lỏng và tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Khi thấy gương mặt của nữ thi thể, cánh tay bên dưới ống tay áo rộng của nàng ta cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy. Ta cầm lưỡi dao sáng loáng, khẽ lướt qua vành tay trắng ngần của Dư phu nhân, nói: "Dư phu nhân, biết tại sao ta vẫn chưa để tiểu mai được an táng không? Không còn cách nào khác, ta phải trả lại cho nàng ấy một thân thể nguyên vẹn." Chưa kịp nói hết câu, nàng ta đã òa khóc, mắng lớn: "Ta là đích nữ của nhà họ Vương, một con tiện tỳ như thế, chết thì chết, sao lại phải đổ tội lên đầu ta?" Chưa dứt lời, hai binh sĩ bên cạnh bèn lạnh nhạt nói: "Nữ lang không cần lo, mụ ta chỉ là chi hệ, dựa vào gia chủ mà thôi, xin hãy mau chóng ra tay, chúng ta còn phải đi tìm Vương lang quân." Nghe vậy, Dư phu nhân càng gào khóc dữ dội, nhưng lập tức bị binh sĩ tát mạnh một cái, máu chảy ra từ mũi miệng, gần như bất tỉnh. Ta chỉ lắc đầu: "Dù có là người nhà họ Vương thì đã sao? Lấy hai mạng hèn mọn của chúng ta, đổi lấy một mạng cao quý của Vương Ngọc, có lẽ người nhà họ Vương cũng thấy quá xứng đáng." Giữa những tiếng thét sợ hãi của nàng ta, lưỡi dao mỏng manh cứa vào da thịt, máu tươi tuôn trào, một đôi tai còn nóng hổi, đẫm máu, được ta tự tay cắt xuống và đặt nhẹ vào lòng tiểu mai. Như thế, nàng cuối cùng cũng có thể ra đi một cách toàn vẹn rồi. 34 Sau khi mọi chuyện ở đây đã giải quyết, ta cùng Mộ Dung Thùy và Giang Nương Tử lập tức lên đường đi Trần Quận. Nơi này cách Lạc Thành không xa, vẫn còn chi hệ chính của hai nhà Vương và Tạ ở lại. Vì cần cứu Vương Ngọc, Mộ Dung Thùy đã nhận được sự chi viện của 6 vạn tử đệ binh từ nhà họ Vương. Nghe nói mẫu thân của Vương Ngọc, Trường công chúa Đào Dương, còn hứa hẹn với hắn rằng sau khi cứu được Vương Ngọc, sẽ xin Thánh Thượng phong hắn lên vị trí đại tư đồ. Chỉ là nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Mộ Dung Thùy, dường như hắn không mấy bận tâm đến lời hứa hẹn mơ hồ này. Trước khi xuất phát, hắn và ta bàn bạc chi tiết trong căn phòng tối, dặn dò rằng ta sẽ phải xâm nhập vào nghiệp Bắc trước. Trong vòng 3 ngày, hắn sẽ tập hợp 6 vạn tử đệ binh, cộng với 3 vạn tinh binh do Thánh Thượng cấp phát, huy động đại quân 10 vạn người, ầm ầm miến vào thành. Ta sẽ làm nội ứng, đợi khi nhìn thấy đèn hiệu, sẽ cùng Vương Ngọc chạy đến cổng thành ngược hướng, nơi đã có một đội quân khác đến ứng cứu. Khi đang thương thảo, bỗng có người đến báo rằng Trường công chúa Đào Dương muốn gặp ta, hiện đã đợi sẵn bên ngoài. Ta lòng đầy sợ hãi, vội ra ngoài quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Trước mặt ta là một đôi hài mềm thêu hoa văn quyển thảo. Nữ lang là ân nhân của nhà ta, sao lại phải hành lễ lớn như vậy? Mau đứng dậy và ngồi vào ghế. Vì thế, ta được người đỡ lên, ngồi xuống một chiếc ghế đào đối diện một phụ nhân quý phái. Khoảng 40 tuổi, hai bên tóc đã lốm đốm bạc, gương mặt không giận mà vẫn toát lên uy nghiêm. Bà thấy ta cúi đầu không nói, liền gật đầu liên tục, dung mạo quả không tầm thường. Chẳng trách Ngọc Nhi vì ngươi mà lập cả một cơ ngơi. Ta nghe nói, ngay cả tiểu lang nhà họ Thôi cũng khóc lóc đòi cưới ngươi. có phải vậy không? Nghe vậy, ta chỉ biết ngượng ngùng đáp. Thưa phu nhân, đó đều là lời đồn. Tiểu nữ quả thật có giúp Vương Lang Quân một chút, nên ngài ấy mới ban cho tài vật, giúp ta mua nhà, chứ không có chuyện khác. Thì ra là vậy, Trường công chúa gật gù, lại hỏi, nếu vậy, nếu ngươi và Ngọc Nhi không có chút duyên phận tình cảm nào, cớ sao ngươi lại muốn cứu nó? Ta mở miệng nhưng không nói được lời nào, là vì hắn đã cho ta 500 lượng vàng, hay vì hắn đã giúp ta cứu Tiểu Mai? Thưa phu nhân, ta cũng không biết, ta cúi đầu, giọng lạc đi, mơ hồ, không phải vì tình ái, nhưng không hiểu sao lại luôn cùng Vương Lang Quân vướng bận sinh tử. Có lẽ đây là số phận, ngài cần ta giúp không nhiều, nhưng hễ có việc gì, ta không thể không gánh vác. Bà gật đầu, quả là một nữ tử có tình nghĩa. Nhìn lại Ngọc Nhi của ta, trước kia bên cạnh luôn có những nữ tử thuộc đại gia tộc, nhưng lần này nó gặp nạn, chẳng ai nguyện ý đi cùng. Không hiểu sao, nghe bà nói, lòng ta chợt thấy cay đắng. Tiểu nữ chỉ là nữ nhi của một gia tộc nhỏ, sao có thể so sánh với quý nữ của các gia tộc danh giá. Trường công chúa nghe vậy, khẽ mỉm cười, như nhớ lại điều gì đó. Từ lúc trưởng thành đến nay, Ngọc Nhi chưa từng có nữ tử nào lọt vào mắt. Nó nói người đẹp thì ngốc nghếch, người thông minh thì xấu xí. Chọn tới chọn lui, tới giờ vẫn không có ai bên cạnh, nói gì đến chuyện con cái. Nghe thế, ta không khỏi ngầm thở dài. Thế nhưng, biểu cảm nhỏ của ta cũng bị trường công chúa nhận ra. Bà liền hỏi, nữ lang có điều gì muốn nói? Ta đành phải thật lòng đáp, hành vi này đúng là xứng đáng với Vương Lang Quân. Trường công chúa lại nghĩ rằng ta đã động lòng, liền vội vàng an ủi. Ngươi yên tâm, Ngọc Nhi đã vì ngươi mà lập cả một cơ ngơi. Tất nhiên là trong lòng có ngươi. Khi các ngươi trở về, ta nhất định sẽ đích thân tổ chức lễ phong quý thiếp, rước ngươi vào cửa. Hiện giờ, nghe đến chữ thiếp là đầu ta đau nhức, vội xua tay, không, không, Vương gia là một gia tộc lớn đến thế, tiểu nữ không dám mơ tưởng. Trường công chúa thấy vậy, liền che miệng cười, nam nữ trẻ tuổi chưa rõ lòng mình, cũng là chuyện thường, ta không muốn tranh luận với một trưởng bối, chỉ đành cúi đầu không nói, lấy sự im lặng để đối đáp. Sau khi mẫu thân của Vương Ngọc rời đi, Giang nương tử bước ra từ phòng bên, nhẹ giọng hỏi, nàng nếu không muốn đi, bây giờ từ chối với Mộ Dung Thùy cũng không sao. Không, ý ta đã quyết. Nàng ngồi bên cạnh, giọng đầy lo lắng, nàng đâu phải ngoại thất của Vương Ngọc, sao lại phải ràng buộc vào đây? Có lẽ, hắn đã có ơn với ta. Ta thành thật nói, huống hồ trong thời loạn thế, ta không có cha mẹ hay phu quân để nương tựa, sớm muộn cũng chết, chẳng bằng đi cứu Vương Ngọc, dù gì cũng là liều mạng một lần. Xong chuyện này, có lẽ ta còn có thể dựa vào thế lực của Vương gia, ít nhất cũng có thể sống đến già. Nàng, ôi, thấy ta không động lòng, nàng xoay quanh ta nửa buổi, rồi đột ngột quyết định điều gì đó, lấy từ túi hương ra một vật, nhét vào tay ta, nàng cầm lấy, vật này có lẽ có thể cứu mạng nàng. Cách chương.